Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 62. Con ơi con ngủ cho lành, ông Mai Hắc Đế xây thành Vạn An. Vạn An là tên núi Vệ Sơn. Tại đây, năm 717, Mai Thúc Loan xây thành Vạn An để chống lại quân nhà Đường đang đô hộ nước ta. Vệ Sơn còn gọi là núi Đụng, ở xã Diên Lâm cũ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đánh đuổi quân của quan Sở Khách xong, Mai Thúc Loan được suy tôn làm Mai Hắc Đế. Vua đặt tên nước là Vạn An, bỏ tên An Nam do nhà Đường gọi nước ta lúc đó là An Nam Đô Hộ Phủ. 63. Con ơi nhớ lấy câu này, đầu quân cứu nước sáng ngời chí trai, hoa thơm như câu hoa lại, người thơm danh nhất là trai chiến trường. Cài vào kháng chiến chống Pháp, cổ vũ tinh thần đầu quân đánh Pháp của nhân dân ta. 64. Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nói về bản chất quan liêu tham nhũng của quan lại phong kiến ở nước ta so sánh với trộm cướp. Con ơi nhớ lấy lời cha, bảo nhau chớ có vào ra chốn này. Chốn này là cảnh đọa đài, trăm nghìn tai họa gieo đầy trên vai. Lò sụp đổ, đá rơi tầng dở, nào tai nạn xe cộ hàng ngày, rừng thiên nước độc khổ thai, ốm đau bệnh tật chẳng tày thuốc thang, mũi như trấu mồm màng chẳng có, lại vắt rừng thú dữ như rươi, tai làm miệng chẳng đủ xơi. Nói về đời sống cực khổ trăm bề của phu mỏ than nước ta dưới thời Pháp thuộc. 66. Con vua thì lại làm vua, con nhà kẻ khó bắt cua tốn nhài. 67. Con vua thì lại làm vua, con nhà thầy chùa thì quét lá đa. Hai câu ca dao này nói về số phận được an bài của con người dưới chế độ phong kiến. Có thể đây là lời của giai cấp bóc lột, nhưng cũng có thể là sự an phận chịu đựng của người nghèo khó bị áp bức mà không dám đấu tranh. 68. Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Nói về tinh thần chống đối nổi dậy của nông dân đối với giai cấp phong kiến thống trị. Vị trí của hai giai cấp được thay đổi. 69. Cột giữ Mông Dương, nước độc Hà Tu, ra đây bụng ổng mặt phù chân sâu. Hoàn cảnh thiên nhiên và lao động vất vả cực nhọc của công nhân các mỏ than Mông Dương Hà Tu ở Quảng Ninh thời Pháp thuộc. 70. Cơm ăn mỗi bữa một lưng, bao giờ gánh đá ông đăng cho rồi. Cơm ăn mỗi bữa một dơi, bao giờ gánh đá cho rồi ông đăng. Vào thời Hậu Lê, nhân dân Ngọc Bôi bị đăng quận công Nguyễn Khải bắt gánh đá để xây sinh từ ở Đông Sơn Thanh Hóa, dân ta tháng. 71. Cụ Hồ dân kính ân yêu, mà anh bộ đội dân chiều dân thương. Cụ Hồ có vạn đàn con, đúng anh bộ đội là con cụ Hồ. 72. Cụ Hồ với dân như chân với tay, như chài với cối, như cội với cành. Toàn dân dốc một lòng thành, thì đưa kháng chiến để đáp tấm tình của cụ thương dân. 73. Dải Trường Sơn xanh rờn thắm thẩm, công ơn đảng lao động muôn dặm trùng dương, vững lòng tin quân ta chiến đấu quật cường, có đảng cầm sào đứng mũi dẫn đường đấu tranh. Nói về sự lãnh đạo của đảng lao động Việt Nam, nay là đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. 74. Dân ta nhớ một chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Câu ca dao thời kỳ Việt Minh, Việt Nam độc lập đồng minh, kêu gọi đoàn kết toàn dân chống Pháp Nhật từ sau năm 1940 đến tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. 75. Dù ai đi đông về Tây, 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh. 27 tháng 7 tới ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày Bác Hồ gửi thư cho thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nay thành ngày truyền thống của nhân dân ta, tỏ lòng biết ơn liệt sĩ thương binh. 75B. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ hội Đa Hòa 14 tháng Giêng. 14 tháng Giêng hàng năm là ngày hội đền Đa Hòa ở Tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đền Đa Hòa thờ Tiên Dung và chữ Đồng Tử. 76. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Dù ai rào dậu ngăn sân, lòng ta vẫn vững là dân cụ Hồ. Lời thơ trong bài Ta đi tới của Tố Hữu được dân gian hóa, nói về sự tin tưởng của nhân dân đối với Bác Hồ. 77. Duy Tân niên hiệu vua ta, năm nay Quý Sửu mới là thất niên, dân tình nhiều nỗi trưng chuyên, lúa chim thì xấu, thuế thêm nặng nề, người làm ruộng, kẻ làm thuê, đi buôn đi bán, mọi bề kém thua. Nói về tình hình kinh tế nước ta dưới thời vua Duy Tân, Duy Tân là niên hiệu của Nguyễn Phước Dĩnh, vua thứ 11 của triều Nguyễn. Ông trị vì từ năm 1908 lúc mới 9 tuổi, đến năm 1916 cùng Trần Cao Vân Thái Phiên âm mưu chống Pháp, việc không thành, ông bị Pháp đày đi châu Phi. 78. Dưới gốc cây ông Tây đề chữ, trên ngọn cây ông Sứ treo bồ, ai làm mã héo lúa khô cũng vì ông Sứ treo bồ nước Nam. Nói về việc thực dân Pháp xây trụ cắm mốc trên các đồi để đo đạc ruộng đất nước ta, sứ tức công sứ, quan chức Pháp đứng đầu tỉnh trong bộ máy đô hộ nước ta. 79. Đánh đổ đế quốc cho yên, lập nên Xô Viết chính quyền khởi cương, tịch thu ruộng đất hào cường, địa chủ cố đạo quan trường ngày nay, chia cho binh lính dân cài, nông dân cải thiện đủ đầy đất đai, bao nhiêu xí nghiệp lâu dài của quân tư bản nước ngoài tịch thu. Nói về phương hướng cách mạng vô sản thời Xô Viết nghệ tĩnh. 80. Đất này đất tổ đất tiên, đất này chồng vợ bỏ tiền ra mua, bây giờ Nhật Pháp kéo hùa, chiếm trồng đai lạc ức chưa hỡi trời. Năm 1940, giặc Nhật tràn vào Đông Dương, Pháp Nhật bắt dân ta nhổ lúa trồng đai trồng lạc, phục vụ cho nhu cầu chiến tranh của Nhật, dân cực khổ ta tháng. 81. Đâu đây có tiếng hò ngân, cù du kích dở nắp hầm bước lên, long lanh đôi mắt dịu hiền, rừng trong bẫy đá nghiêng nghiêng đón chào, hỏi ai lập được công đầu, cô cười như một vì sao trên trời. Nói về tinh thần chiến đấu lạc quan trong kháng chiến chống Pháp của chị em du kích. 82. Đầu làng cây dúi, cuối làng cây si, con nhạn bay đi, con nhạn bay về, giặc đến bồ đề thì giặc phải tan. Năm 1789, chiến thắng Đống Đa tiêu diệt quân Thanh ở Khương Thượng, Nhân Chính thuộc huyện Từ Liêm xưa. Bồ đề là ngôi chùa ở xã Nhân Chính, cần phân biệt với bồ đề ở Gia Lâm trong câu ca dao nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn, nói về nghĩa quân Lê Lợi áp sát thành Đông Quan trong kháng chiến chống quân Minh vào khoảng năm 1426, năm 1427. 83. Đèo ngang nặng gánh hai vai, một vai Hà Tĩnh, một vai Quảng Bình, 4 năm bom đạn nát mình, Hoành Sơn vẫn giữ dáng hình cha ông, xe qua điệp điệp trùng trùng, một phòng tuyến thép anh hùng đèo ngang. Nói về tinh thần chiến đấu bảo vệ con đường qua đèo ngang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân Hà Tĩnh và Quảng Bình. 84. Đêm nay bông núi nghiêng nghiêng, anh canh em gặt có ông trăng hiền sáng soi. Nói về hoạt động của dân quân vùng giáp ranh giữa ta và giặc Pháp trong kháng chiến thời gian 1946-1954. 85. Đô đốc Tam Thiên Đô đốc, chỉ huy Bát Vạn chỉ huy, trung quý dễ quý chẳng kể làm chi, cai đội phó đội lấy tàu mà chở, 10 quan thì đặng tước hầu, 5 quan tước bá, ai hầu kém ai. Nói về thời gian sau khi Nguyễn Huệ mất, nhà Tây Sơn suy di tệ mua quan bán tước phát triển. 86. Đống Đa ghi đợi lại đây, bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am. Nói về các di tích của chiến thắng Đống Đa năm 1789, quân Tây Sơn tiêu diệt và đánh đuổi quân nhà Thanh vào mồng 5 tháng Giêng Kỷ Dậu, Đống Đa nay thuộc khu Đống Đa ở Hà Nội, Thanh Miếu thờ vong hồn quân Thanh và tướng Thanh là Sầm Nghĩ Đống, Bộc Am là chùa Bộc ở Đống Đa, trước là ngôi chùa cổ, năm Bính Ngọ tức năm 1846, chùa được xây lớn, trong chùa có tượng Đức Âm tức Quan Trung, phía sau tượng có khắc dòng chữ Hán, Bính Ngọ tạo Quan Trung tượng, gọi tượng Đức Ông để che mắt nhà Nguyễn vốn căm thù Tây Sơn. 87. Đồn đây đãi cát ra vàng, nghe ai dụ dỗ mà chàng ra đây, lầm than cực khổ thế này, xúc than cuốc đất suốt ngày lõ lem. Nói về đời sống công nhân dùng mỏ dưới thời Pháp thuộc. 88. Đồn rằng Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Khải Định là niên hiệu của Nguyễn Phước Vũ Đảo, làm vua từ năm 1917 đến năm 1925, triều Nguyễn theo thời gian thuộc Pháp, chỉ biết nịnh tay một cách lố bịch. 89. Đồng bào miền núi vui mừng, 25 vạn thoát gông cùm thằng Tây. Thái Kinh mèo máng với Tài, kích đoàn ta hát mừng ngày Tây thua, nói về nỗi vui của đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Mèo là dân tộc Hơ Mông, máng là dân tộc Dao. 90. Đời mô cơ khổ như ri, ở giữa đồng cánh, hàm nghi hai đầu. Như câu, ai ơi chớ thảm chớ sầu, ở giữa đồng khánh hai đầu hàm nghi, nói về tình hình triều đình nhà Nguyễn sau khi hàm nghi xuống chiếu Cần Dương chống Pháp. Pháp lập đồng khánh lên ngôi ở Huế, nhưng ở phía Bắc Nam vẫn giữ niên hiệu hàm nghi. 91. Đời ông cho chí đời cha, đời nào khổ cực cho qua đời này, từ ngày mất nước cho Tây, tiêu hao thì có, sum dày thì không, thể thân phải chịu ba đồng, công su công ích mà không ra gì, đêm ngày luôn những sầu bi, su cao thế nặng, lấy chi thanh nhàn, kẻ thời bỏ xứ đi quan, xa chồng xa vợ ly tan gia đình, người nào xuất ngũ hành binh, chết thay cho chúng dân mình ích chi, người nào phản bộ hồi quy, chịu ba đồng sáu cắt cũng y như thường, ôi thôi chua xót đoạn trường, thuế tranh thay củi khổ thân dân nghèo. Nói về hoàn cảnh người dân bị xu thế phải bị gia đình ly tán, đi lính thay cho Pháp, trong 80 năm nhân dân ta bị ách thống trị của thực dân Pháp. 92. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, con bế con bồng, con dắt con mang, bò đen hút lẫn bò vàng, hai con hút chắc đâm hoàng xuống sông, thằng bé đi về bảo ông, bò đen ta đã xuống sông mất rồi. Dưới thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông sau khi chống Minh thắng lợi, nước ta phát triển, đời sống nhân dân yên bình làm ăn. Lê Thái Tổ ở ngôi vua từ năm 1428 đến năm 1433, Lê Thái Tông ở ngôi vua từ năm 1434 đến năm 1439. Câu ca dao có thể xuất hiện ở Nghệ Tĩnh do chữ chắc địa phương ngữ có nghĩa là với nhau. 93. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, tiền bạc đầy kho, ý nghĩa như câu trên. 94. Đục cùng thì giữ lấy tông, đục lông cán gãy còn mong nổi gì, khiến nhiều người cho rằng câu này ngầm chê Trịnh Sâm bỏ con trưởng là Trịnh Tông, lập con thứ là Trịnh Cán, là con Đặng Thị Huệ làm thế tử, khiến cơ đồ nhà Trịnh suy đồi. Năm 1782, Trịnh Sâm lập Trịnh Cán, Cán chỉ tồn tại trong 2 tháng, quần thần và quân sĩ nổi dậy chống Đặng Thị Huệ và Hoàng Đình Bảo, phế trước Trịnh Cán mới 6 tuổi, ốm yếu, lập Trịnh Khải là con út của Trịnh Sâm và bà Dương Thị, nguyên phi của Trịnh Sâm. Một thời gian sau Trịnh Cán chết do bệnh, Trịnh Khải làm chúa từ năm 1782 đến năm 1786. 95. Đức vua Thành Thái lên ngôi, Cửu Châu Tứ Hải làm tôi một nhà, đức vua có sắc ban ra, âm phù, dực bảo để mà trung hưng, phương dân đâu cũng nức mừng, ai ai thì cũng kính dân một lòng. Thành Thái là niên hiệu của Nguyễn Phước Bửu Lân, vua thứ 10 của nhà Nguyễn. Ông thông minh, có lòng yêu nước, có hành động chống Pháp, bị Pháp ép thoái vị, an trí ở Vũng Tàu, rồi đày đi châu Phi. Năm 1947 trở về nước, mất tháng 3 năm 1954. Cửu chân tứ hải, tức là 9 châu 4 bể, âm phù dược bảo là thần linh bảo hộ. Bài ca dao nói lên lòng dân đối với đức độ và tài năng của Thành Thái. 96. Đứng hòn chồng trong sang hòn yến, lên tháp bà về giếng bình trung, giang sơn cẩm tú trập trùng, vì ai sông nhị núi nùng phân ly. Nói về tình trạng nước ta bị chia cắt, có thể thời Trịnh Nguyễn phân canh vào thế kỷ 17. Hòn chồng, hòn yến, tháp bà thuộc Nha Trang, tháp bà thờ nữ thần người Chăm Polinu Naga, nhân thường gọi là Thiên Y Thánh Mẫu, sông nhị, sông Hồng, núi nùng ở khu vực vườn Bách Thảo, Hà Nội. 97. Em đố anh từ Nam chí Bắc, sông nào là sông sâu nhất, núi nào là núi cao nhất ở nước ta? Anh mà giảng được cho ra thì em kết nghĩa giao hòa cùng anh. Sông nhất là sông Bạch Đằng, 3 lần giặt đến 3 lần giặt tan. Cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra. Nói về chiến thắng của Ngô Quyền năm 938 phá quân Nam Hán, Lê Hoàng năm 981 phá quân Tống và Trần Quốc Tuấn chiến thắng quân Nguyên năm 1288 trên sông Bạch Đằng. 98. Giáo gương cờ quạt tưng bừng, nhạc trong quy vũ tưởng chừng năm xưa, anh hùng tri dũng có thừa, sử vàng bia đá bây giờ là đây, non xanh nước biếc sánh tài, danh thơm phù đổng xưa lai tiếng truyền. 99. Gò công anh dũng tuyệt vời, ông Trương đám lá tố trời đánh tay. Tại đám lá tố trời ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Trương Định đã lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp năm 1860. 100 giặc Tây đánh tới Cần Giờ, báo đừng thương nhớ đợi chờ uổng công. Nói về giặc Pháp xâm lược nước ta vào năm 1858, Cần Giờ là huyện lỵ huyện Duyên Hải, cách thành phố Hồ Chí Minh 51 km. 101 dòng đóng giữ động Tam Khê, anh đi đò trái, anh tơi đò tâm, anh tầm cửa kiệt, anh trồng cây đa, đa hời đa hởi, anh tới đầm sen, bà già ra xem, bà thèm củ ấu, mà bóng ngón tay, chắp tay lại bà. Bài đồng giao này, theo Phạm Minh Đức, được truyền ở làng Lui Đồn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và các vùng phụ cận của huyện Thái Thụy và Vĩnh Bảo ở Hải Phòng, liên quan tới cung Trần Dương Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tôn và Hưng Đạo Dương. Lưu Đồn là nơi lưu quân đồn trú, là cung Trần Dương giả ngoại, cứ địa của quân nhà Trần trong kháng chiến chống Nguyên Mông thế kỷ thứ 13, đặc biệt trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 năm 1285 và thứ 3 năm 1288, vua quan nhà Trần sơ tán về đây. Cung Trần Dương được xây ở động Tam Khê, là một cồn cát lớn, cách ly bên ngoài bằng ba hồ nước, vào động phải đi qua ba ngòi nước nên gọi là Tam Khê. Và qua nhiều hào lũy, bài đồng giao như một lời chỉ đường để vào cung Trần Dương. Bài đồng giao được giải thích, dòng đóng là đóng cọc ở lòng sông, lòng hồ, khe lạch để giữ động Tam Khê. Anh ở đây chỉ tiết chế Hưng Đạo Dương đi kiểm tra các đồn binh bảo vệ cứ địa từ đò trái kiệt. Hưng Đạo Dương nêu gương sáng vì lòng yêu nước, bỏ thù nhà, trồng cây đa, được hiểu là trồng cây đức. Cửa kiệt, tức của tước kiệt, nơi tiếp đón hào kiệt theo vua giết giặc, gọi là Tân Dịch Môn Kiệt. Từ đây tiết chế đến Nam Triều Tự, dinh của vua Trần từ Thăng Long đưa về làm lại, để bà già tức mẫu hậu của Trần Nhân Tông và là vợ của Trần Thánh Tông ở. Nơi đây có đầm sen, cây ấu, cùng với bài đồng giao trên còn có bài đồng giao khác nói về hoạt động tập luyện của quân nhà Trần. Nu na, nu nóng, dòng đóng trong khe, đánh trống phất cờ, thì hơi lê giải, anh theo quân tả, anh về nhà quan, cà cua cấp nách. 102 gọi đàn chim nhãn bay cao, thăm quân du kích, em vào chiến khu, bên vai đeo túi lương khô, suối reo rừng hát như hò tiến lên, say sưa quên cả ương hèn, tim em đập với điệu kèn Việt Minh. Nói về du kích chiến khu Bắc Sơn thời kỳ Việt Minh trước cách mạng tháng 8 năm 1945. 103 gớm thay thời buổi Tây Tào, bỏ đường trung nghĩa, tham cầu lợi danh, nhân dân chê những bọn theo Tây phản hại nước. Hai ngang ba phết, từ Hà Nội cho đến Kinh Thành, quan sầu dân thảm hỏi anh chữ gì. Hai ngang ba phết là chữ thất, thất là thất thủ kinh đô, quan sầu dân thảm vì mưu đồ ông quận thâm. Chữ thất viết theo chữ Hán, hai ngang ba phết. Quận chỉ Nguyễn Văn Tường cùng Tôn Thất Thuyết là hai đại thần triều Hàm Nghi, hai người có hai thái độ trái ngược nhau đối với Pháp. Nguyễn Văn Tường chủ trương hàng giặc, còn Tôn Thất Thuyết chủ trương chiến đấu chống Pháp. 104, hai ngang ba phết kết lại chữ chi, chàng thì đối được, thiếp thì theo không. Hai ngang ba phết kết lại chữ thất, thất là mất, mất nước, mất nhà, dân sầu, dân thảm, từ thở tay qua lại dừ. Ý nghĩa như câu trên, dừ là trừ theo địa phương ngữ Thừa Thiên. 105, hàng vạn người chết vì Tây, sau đây chỉ thấy rừng cây mịt mù, thịt rơi dưới gốc cao su, mồ hôi nước mắt mập ù hàng tay. 106, hải dân cao ngất tầng mây, giặc đi đến đó bỏ thay không về. Đèo Hải Dân ở giữa Quảng Nam và Thừa Thiên, cao 4.196 m, dài 20 km, rất hiểm trở. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giặc bị ta đánh nhiều trận. 146A, Hoàng Sa đi có về không, lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi. Câu này lưu truyền ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Trải qua các triều đại phong kiến, Lý Sơn là nơi tập trung binh lính, dân binh để ra đảo Hoàng Sa và Trường Sa, giữ gìn hai quần đảo này thuộc chủ quyền của nước ta. Dưới triều Nguyễn, hàng năm Lý Sơn phải bổ sung 70 sức dân binh vào tháng 2. Dân binh nhận lệnh ra đi bằng 5 chiếc thuyền câu 3 ngày đêm thì đến đảo để gìn đảo và thu gom quá vật. Đến tháng 8 thì về nộp cho nhà vua. Nhiều người đi ốm đau, chết ở đảo, không trở về, họ còn đem theo chiếu và dây mây để có dân binh nào chết thì bó lại chôn cất. Trước năm 1945, ở Lý Sơn có lễ thao tế và cũng thế lính Hoàng Sa và Trường Sa vào 20 tháng 2 âm lịch để cầu khấn thần linh các vong hồn chiến sĩ đã hy sinh phù hộ cho số dân binh sắp lên đường được bình yên.